tổng tài thực đáng sợ. Chương 162. Tại thời điểm này, hiệp nghị kết thúc. Góc truyện audio.com. Lâm Hi Hi cắn môi, gian nan gật đầu. Phòng khách im lặng, nền nhà đều là mảnh vỡ, trong không khí nồng đậm mùi thức ăn hỗn hợp, yên tĩnh như vậy làm cho người ta càng hốt hoảng, nhóm người hầu đại khái cũng không dám bước ra, mắt mở to nhìn hai người bọn họ. Tần Dịch Dương mím chặt môi, ánh mắt rõ ràng phát ra cuồng liệt lửa giận, giờ phút này trong lồng ngực cũng đã bắt đầu bộc phát. Nàng luôn có bản lĩnh bức hắn đến không khống chế được mọi chuyện. Hết lần này đến lần khác kết thúc luôn là thời điểm hắn bị trêu chọc. Lâm Hi Hi, thanh âm mất tiếng mà kiên định, bàn tay ấm áp của Tần Dịch Dương vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chóp mũi của nàng chỉ cách có nửa tấc, đem cái ý nghĩ trong đầu này loại bỏ đi, đừng bao giờ nói với anh nữa, tốt nhất ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, nếu muốn thả em, đời này là không thể. Em là vợ anh, nếu đã muốn gả cho anh sẽ không cho em cơ hội đổi ý. Thanh âm của hắn như là nỉ non, như là một bùa chú làm cho Lâm Hi Hi nghe xong liền mở to hai mắt nhìn, trái tim đập thình thịch. Không có khả năng, chúng ta có hiệp nghị đã xong, chúng ta sẽ ly hôn. Lâm Hi Hi nhớ tới cái hiệp nghị chính mình đã ký tên kia thất thanh hô lên. Khóe miệng Tần Dịch Dương hiện lên một nụ cười tái nhợt mà lãnh liệt. Hiệp nghị, đó là cái gì? Một tiếng vù vù, có một cái gì đó như muốn nổ tung trong đầu nàng, oanh tạc cả trí óc nàng, chỉ còn lại tiếng vang ong ong. Anh, nàng giống như nhập mộng, không biết sao lại thế này. Cho dù không muốn ăn, Tần Dịch Dương vuốt ve tóc của nàng, môi nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra sủng nịch cùng yêu thương hứng thú, chỉ là một chút mà thôi, không chết được, anh cùng em nhịn đói. Bầu không khí cô đặc trong phòng khách, ánh mắt Lâm Hi Hi mở to nhìn vào mắt hắn, cảm nhận ở đó một luồng âm trầm, nàng không để ý nhưng lại cảm nhận được không khí quanh mình bị người đàn ông này chậm rãi lấy đi, mà nàng lại bị vây trong ánh mắt thâm thúy của hắn, dãy dụa, bất động, không được rời đi, cả người ngồi cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Đem nơi này thu dọn cho tốt. Tần Dịch Dương đứng thẳng dậy, cao giọng ra lệnh, tựa hồ mất đi hứng thú với nàng, như không có gì, đem hai tay đút vào túi, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nói với chị Tuệ đứng bên cạnh, muốn giúp cô ấy phải không? Vậy đêm nay hãy chăm sóc cho cô ấy. Cảm xúc của cô ấy không tốt lắm, nhớ rõ, không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không tôi sẽ hỏi tội chị. Chị Tuệ đứng bên cạnh ngẩn ra, mãi mới phản ứng lại. Dạ, tiên sinh, tôi sẽ chiếu cố tốt cho phu nhân. Tiên sinh đang rất tức giận, chị Tuệ nghe thấy mà chân tay bùn rùn, chỉ có thể nhanh chóng trả lời, vội vàng đi đến bên Lâm Hi Hi thân thủ bày tỏ sự chân thành. Tần Dịch Dương thực vừa lòng với biểu hiện của người hầu này, ánh mắt trầm xuống, mắt một lần nữa nhìn trên người Lâm Hi Hi. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, em còn có rất nhiều việc phải làm. Hắn khắc chế không cho chính mình nhìn ánh mắt nàng yếu ớt mà trong suốt, hắn nhìn thấy đương nhiên tâm sẽ rất đau. Vì thế hắn chỉ có thể nắm chặt gáy của nàng, lúc nàng đột nhiên giãy giụa càng tăng thêm lực, nàng đau phát ra tiếng, hắn đã muốn bao trùm lấy môi nàng. Rõ ràng chỉ là nụ hôn tạm biệt lạnh lẽo của hắn nhưng hắn hôn rất thận trọng, cậy mở hàm răng của nàng, hung hăng hút lấy một ít mật ngọt nơi đầu lưỡi của nàng. Lâm Hi Hi run rẩy, hắn nuốt vào miệng mật ngọt của. Góc truyện audio.com, nàng, hôn sâu thêm một lúc nữa mới lưu luyến buông ra. Sau đó mới vỗ vỗ đầu nàng, hắn đứng dậy rời đi. Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ kia không ở lại, mà là lấy âu phục người hầu đưa qua rồi lạnh lùng rời đi. Nhưng vừa xoay người, ánh mắt cùng hơi thở mạnh bạo liền biến mất mà trở thành một sự đau đớn nồng đậm, làm sao cũng không che lấp được. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt cô đơn, lạnh lùng đi ra khỏi phòng khách. Bản thân tiến vào trong xe phanh, đóng cửa lại, Tần Dịch Dương tựa vào ghế ngồi, đau đầu muốn nổ tung. Chết tiệt, hắn sao lại thế này? Biết nàng ủy khuất, biết nàng oán hận, hắn lừa nàng không phải sao? Hắn làm sao lại áp chế không được muốn chinh phục xúc động của nàng, nhìn đến ánh mắt chán ghét cùng oán hận của nàng đã nghĩ đến quát nàng, muốn bắt buộc nàng không được tránh né hắn. Vậy đây là loại tình cảm gì? Biết rõ chân tướng, nàng thậm chí không muốn ở cùng hắn, không muốn làm vợ hắn, thậm chí ăn không ngon. Điều này làm cho Tần Dịch Dương nghĩ đến trái tim của mình vốn đã đông lạnh thành băng ngàn năm lại sớm không thể ức chế mà đau đớn, hắn cũng không muốn rời đi, thầm nghĩ ở lại nơi thuộc về bọn họ mà ôm nàng, an ủi nàng, để cho nàng tùy ý phát tiết, đợi cho phát tiết hết vẫn là nàng của trước kia, đơn thuần, thiện lương, thanh nhã động lòng người, có thể mềm mại trong lòng hắn, nhu thuận nghe lời. Ngón tay thon dài chuyển lên xoa bóp mi tâm một chút. Vậy cứ coi như là mộng đi. Quật cường trong thân thể cô gái này hắn đã không thể đoán trước, nàng cứ như thế chẳng chịu khuất phục. Tay cầm bánh lái, Tần Dịch Dương khởi động xe, trong đầu đều là hình ảnh nàng đơn thuần mà tao nhã, lạnh lùng lái xe đi ra ngoài. đêm khuya không một ngôi sao, ngay cả ánh trăng cũng đều trốn trong các tầng mây không chịu hé ra, tâm tình của hắn cực kỳ phiền muộn, tùy tay gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh. Đầu dây bên kia, Nguyễn Húc đang thay hắn ở công ty tăng ca vội vã như muốn sứt đầu mẻ trán. Hiện tại cậu đến chưa? Cậu không sao chứ, tôi bên này vội muốn hộc máu. Tần Dịch Dương, cậu bỏ lại một đống người, bản thân chạy về là muốn tính cái gì? Nguyễn Húc rất không đồng tình đối với hành động bỏ lại việc tại công ty mà chạy về lo cho bà xã của hắn, cực kỳ bất mãn. Tôi gọi cậu đi ra. Tần Dịch Dương nhíu mày, thanh âm thực lãnh liệt đến không thể hình dung được, hiện tại, ngay lập tức. Cổ họng Nguyễn Húc nghẹn lại, ánh mắt tràn đầy oán niệm. Người này không biết lại gặp phải chuyện gì, bằng không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này mà còn muốn kêu hắn. Được, tôi đã biết, hiện tại tôi qua liền, cậu tìm chỗ trước đi, tìm được rồi gọi cho tôi. Thở dài, Nguyễn Húc nhận mệnh đáp ứng, bút trong tay viết thêm vài câu, ba một tiếng rơi xuống trên bàn. Toàn bộ nhân viên trong phòng hội nghị nhỏ thực đã làm việc liên tục hơn 10 giờ. Vì vậy mới nói, một công ty lớn thỉnh thoảng xảy ra một vài sự kiện liền long trời lở đất, hắn đưa máy nhìn những nhân viên đang bận rộn xung quanh, cầm lấy di động đi ra ngoài, vừa cười vừa nói. Trước 12 giờ đêm nay hoàn thành là tốt nhất, không thể để đến thời gian đi làm bình thường vào sáng mai, phí tăng ca không cần lo, Tần tổng của chúng ta sẽ tính toán và đánh giá từng việc cho nên không cần báo, mọi người làm việc tốt tôi đi trước. Cũng chỉ có thể dùng loại điều kiện này để đổi, thỉnh thoảng cấp thêm phúc lợi, không có gì là không tốt. Nguyễn Húc hắn, góc truyện audio.com, ở Bắc Viễn chút quyền lợi ấy vẫn phải có. Đêm nay, tâm tình Tần Dịch Dương rõ ràng không tốt, hẳn là không nên cố cùng hắn so đo việc thay mặt hắn làm việc. Di động rung lên, nhận được địa chỉ, Nghê Thường, là quán bar. Nguyễn Húc nhíu mày nhìn một hồi, đáng chết, đêm nay phòng chừng sẽ không say không về. Sao lại thế này? Từ trong âm thanh đinh tai nhức óc của quán bar phát ra, Nguyễn Húc đến gần ghế lô, dừng lại nơi ánh mắt thâm thúy sắc bén của người đàn ông đang ngồi trên ghế lô kia, gượng ép cười hỏi, đêm khuya, mượn rượu tiêu sầu sao? Hai bình rượu trống rỗng trên bàn đã nói lên tất cả, bên cạnh còn có một bình nguyên. Nguyễn Húc lắc đầu, đành phải đi qua cầm lấy một chai đặt ở trên bàn, xích ra tiến lên cầm lấy một ly có đế đã chuẩn bị sẵn. Nào nói xem, xảy ra chuyện gì, hi hi đâu? Nếu như Lâm Hi Hi đã ở Tần Trạch thì người đàn ông này cũng sẽ không chạy đến đây. Có thể chọc cho Tần Dịch Dương không khống chế được, trừ bỏ Lâm Hi Hi thì không có người thứ hai. Quả nhiên là vậy, Tần Dịch Dương vốn dĩ trầm tĩnh như nước sắc mặt lại giật giật, ánh mắt phát ra ngưng trọng, sắc bén, ly rượu cứ để lên môi là cạn sạch, khuôn mặt tuấn lãng bức người kia chưa hề có chút biến hóa nào. Theo hắn lâu như vậy, Nguyễn Húc đương nhiên là biết tửu lượng của hắn, đó là nếu không cố ý thì không bao giờ say. Cô ấy đã biết, Tần Dịch Dương lạnh nhạt nói một câu bao hàm tất cả nội dung. Nguyễn Húc đương nhiên là biết tất cả mọi chuyện của hắn, trong ánh mắt hiện lên đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó cũng hiểu được có phần trầm trọng, từ trước trong lòng hắn đã lo tới vấn đề này, hiện tại vấn đề này đột nhiên bại lộ trước mắt, hắn không thấy được bộ dáng của Lâm Hi Hi, nhưng cũng có thể đủ đoán được, bằng không Tần Dịch Dương cũng sẽ không ở chỗ này uống rượu. Khóe miệng hiện lên một mặt cười khổ, Nguyễn Húc cũng rót cho mình một ly uống một hơi, vị cay đột nhiên tràn vào nơi cổ họng. Cậu tính như thế nào? Trong ánh sáng mập mờ, Nguyễn Húc nhíu mày hỏi. Hừ, khóe miệng Tần Dịch Dương gợi lên một nụ cười lãnh khốc mà mang theo sát khí, hiện tại tôi rất muốn giết cái con đàn bà tên Kiều Nhan kia. Nguyễn Húc lắc đầu, đó cũng không phải là cách hay. Tối nay người đàn ông này thật là mất hình tượng, không giống trước đây, hắn từ khi nào lại dễ dàng để lộ ra sự không chấn định của mình. Có đúng là Kiều Nhan nói ra không? Cô ta làm sao mà biết rõ ràng như vậy? Nguyễn Húc nghi vấn, Tần Dịch Dương lắc đầu tay tao nhã xoa trán, nghĩ cũng không muốn nhắc lại vấn đề này. Không phải chuyện phức tạp gì, nếu Lâm Hi Hi có thực lực giống cái người đàn bà kia cô ấy có thể sớm biết. Nguyễn Húc suy nghĩ một lúc cũng thấy như vậy, vào buổi đêm như vậy, tiếng nhạc cùng hình ảnh mọi người điên cuồng nhảy múa bên ngoài ập vào tầm mắt cùng thính giác của hắn, hắn thản nhiên hỏi. Hi Hi thực bị kích động, Tần Dịch Dương không nói gì, nhưng lại hừ, cười lạnh một tiếng, Nguyễn Húc đại khái cũng đã có thể đoán ra chuyện gì. Thậm chí xuyên qua ánh đèn mờ ảo, hắn có thể nhìn thấy miệng vết thương ứ máu của Tần Dịch Dương, dấu răng quá mức rõ ràng, nhìn ra được cắn rất mạnh. Tâm tình Nguyễn Húc càng ngày càng phức tạp, không có biện pháp khác, chỉ có thể cùng hắn uống rượu ở trong này, dù nói gì nữa thì cũng chỉ làm tăng thêm sự lãnh khốc trong lòng hắn, có thể là hắn đang đè nén không muốn. Góc truyện audio.com nói, lúc trước nghĩ đến chỉ muốn lợi dụng cô ấy, nên có thể đoán được kết quả này, cô ấy không phải loại đàn bà cầm được thì cũng buông được, thời điểm Nhạc Phong phản bội cô ấy, có thể nhận ra là cô ấy vẫn còn lưu luyến. Nguyễn Húc cũng cười lạnh một tiếng nhìn hắn, bất quá cậu so với Nhạc Phong xấu xa hơn, có chút tà ác, chỉ là tà ác không cần che lấp, nhưng mà lãnh huyết của cậu luôn giấu trong nội tâm, tôi trước kia có phải cũng đã nói cậu rất nhiều, cậu có thể áp dụng với đối thủ cạnh tranh của cậu, nhưng vào một khắc kia cô ấy mới biết mình bị trúng kế, khiến cô ấy tự bán mình đến giúp cậu kiếm tiền, chính là chiêu này rõ ràng không thể dùng ở trên người đàn bà, bằng không sẽ bị trời phạt, rõ ràng là châm chọc nhưng lại như đao nhọn đâm thật sâu vào lòng Tần Dịch Dương. Cậu muốn chết phải không? Sau lưng hắn còn có tâm tình trêu chọc Tần Dịch Dương cười một chút rồi miệng lại dị thường lạnh lùng đối với Nguyễn Húc. Nguyễn Húc không nói lời nào, chỉ là lấy ly rượu trực tiếp cầm cái chai tiến tới chạm cốc cùng hắn. Tại một nơi ăn chơi trụy lạc mà hai người đàn ông lại liều mạng uống rượu, Tần Dịch Dương không khống chế được ngay từ ban đầu, càng uống càng nhiều rượu, mắt hắn thâm thúy càng ngày càng u ám, nói cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng cũng khôi phục lại tình trạng như hồi ở anh. Ít lời nói nhưng một chữ nói ra là ngàn vàng. Người quản lý quán ba thỉnh thoảng đi vào, thân hình xinh đẹp uốn éo, hỏi bọn hắn có cần phục vụ đặc thù hay không. Cũng không thấy ai đồng ý cho mấy em vào hầu, cả người nói đều lộ ra vẻ ái muội, cho thấy rõ là sẽ không thiếu một đêm tình cảm mãnh liệt, nhưng cái thiếu chính là hứng thú của bọn hắn. Mà cả hai người đàn ông đang ngồi đây đều tản ra hơi thở bất đồng, một người tuấn lãng mị hoặc thân hình cao ngất mang theo khí chất vương giả cùng cảm giác áp bức mãnh liệt, một người lại tỏa ra tà khí, ánh mắt lưu chuyển tràn đầy mê hoặc. Các cô gái uốn éo thân mình đi đến, cả gan hướng đến trong lòng bọn họ, ngực dựa vào, thậm chí có người đưa tay tới giữa cổ áo của Tần Dịch Dương. Một cảm giác mềm mại khác thường mang theo hương thơm nồng đậm chạm đến xương quai xanh của hắn. Tay lớn cầm lấy bàn tay kia kiềm chế cổ tay cô gái, kéo ra khỏi cổ áo mình. Mắt Tần Dịch Dương nhìn cũng không thèm nhìn cô gái bên cạnh, chỉ lạnh nhạt nói. Tránh xa tôi một chút, đừng chọc vào. Đối diện là Nguyễn Húc cười ha ha tựa vào ghế ngồi trêu chọc. Mỹ nữ, người đàn ông mà em chạm vào là người đã có vợ đấy. Đôi mi thanh tú của mỹ nữ kia hơi động không thể tả hết có bao nhiêu yêu thích, tất nhiên là mị hoặc đến cực điểm, tiếng nói mềm mại đáng yêu cười khẽ một cái rồi chậm rãi nói. Có vợ thì lại như thế nào? Người đàn ông như vậy mà chỉ thuộc về một người đàn bà không phải là quá lãng phí sao? Em lại thích như vậy, cho nên tuy rằng trên thân thể người đàn ông này có sát khí lãnh liệt, cô vẫn là lớn mật dựa vào khiêu khích hắn. Tiên sinh, mỹ nữ như tuyết cọ sát vào hắn, thấy hắn còn đẩy ra cổ tay của mình, không tiếc vươn cái lưỡi màu đỏ tươi tiến đến liếm tay hắn, nói tiên sinh, đến chơi đi, đừng chỉ lo uống rượu. Cảm giác tê dại nơi mờ u bàn tay lan ra, mắt Tần Dịch Dương lạnh lùng nheo lại. Quả là từ sau hiệp nghị cùng Lâm Hi Hi, thậm chí là sau khi chiếm được nàng, hắn không hề chạm vào người đàn bà nào khác. Khoảng thời, góc truyện audio.com, gian thật là lâu, trừ nàng ra hắn không hề có hứng thú với người khác. Lâm Hi Hi, trong lòng Tần Dịch Dương nhớ kỹ cái tên này, quặn đau và yêu thương cùng một lúc mà ùa đến, hắn lại cười lạnh, tôi chẳng lẽ thực sự không có cô là không được sao? Móc lửng, từ lúc ra khỏi Tần Trạch tới giờ trong lồng ngực hắn chỉ có đau đớn, đầu óc cứ lờn vờn hình ảnh của nàng, hắn muốn biết đến tột cùng là hắn đã yêu nàng tới mức nào rồi. Cách chương.